Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, trở về Marvel Thế giới. Tiểu Franklin trong cơ thể cũng có thời gian lên quyền bính. Nàng liền muốn mượn mấy cái này Speedster bổ túc chính mình thăng cấp vũ trụ thần linh cần này tính. Chất đặc biệt. Thao lời nói để cho nàng rơi vào trầm tư, nguyên bản kiên định ý niệm trong đầu sinh ra một tia dao rộng. Mình là hẳn là tiếp tục đi về phía trước, vẫn là dừng lại đâu. Răng rắc, nhất thanh thúy hưởng, chỉ thấy nàng nắm trong tay kim sắc xẻng nhỏ đột nhiên bể bột phấn. Ân, ngươi, nàng vội vàng nhìn về phía Tho, nàng cho rằng là cái này người cao to động tay chân. Không phải, ta cái gì cũng không làm. Tho khoát tay lia lịa, biểu thị không phải là mình làm. Ba ba, là ngươi sao? Tiểu Franklin ngây ngẩn cả người. Nàng phát hiện kim sắc xẻng nhỏ vỡ vụn sau. Rất nhiều bột phấn theo gió phiêu lãng. Thần khí nội bộ năng lượng toàn bộ tán phát ra. Cũng cuối cùng dẫn động thần khí trong một cái còn dư hình bóng. Đây di hư ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Nàng không có nhìn về phía hai người, mà là mắt thấy ngay phía trước. Thanh âm có điểm lơ mơ. Hài tử của ta, ân, xin lỗi, ta cũng không phải thấy rõ cái này hình ảnh đến cùng sẽ là ai. Chỉ là đột nhiên có một cái linh cảm, cho nên liền phong tồn tiến đến. Ừ, chẳng cần biết ngươi là ai a. Có thể khởi động cuối cùng phong ấn. Vậy ngươi nhất định là hài tử của ta. Ta muốn nói là, hư ảnh Daisy suy nghĩ một chút. Ta muốn nói là, ta hy nhìn các ngươi vẫn khoái khoái lạc lạc trưởng thành. Vô luật có cái gì gian nan hiểm trở đều giao cho ba của các ngươi để giải quyết. Ngay cả mẹ của các ngươi ta đều có thể làm được. Trên cái thế giới này còn có thể làm khó chuyện của ta sao? Có không? Không có chứ. Ha ha, gian nan hiểm trở đều là không tồn tại. Yên tâm đi, không cần các ngươi làm ra cái gì hy sinh, cái gì lựa chọn, các ngươi vô địch thiên hạ ba ba đều có thể làm được. Ân, cứ như vậy, một cái có điểm hoang đường nhắn lại, hoàn toàn là tâm huyết lai chiều tác phẩm. Hơn phân nửa Daisy chính mình làm xong chính mình liền đã quên. Nàng căn bản không biết cái chuôi này thần khí cái sẻng đã trải qua nhiều như vậy khúc chiết. Nhất cuối cùng vẫn là hoàn thành sứ mạng của mình. Ba ba, tiểu Franklin nước mắt rốt cục nhịn không được lưu chảy ra ngoài. Của nàng ảo giác cũng không có giải trừ, mà là giống như một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương giống nhau. Ngồi xổm góc nhà, ôm mầu gối, nhẹ giọng khóc thút thít. Tho cảm giác mình hiện tại xấu hổ không gì sánh được. Hắn còn băn khoăn bảo thạch sự tình đâu. Khẳng định không thể ly khai. Muốn là quá khứ thoải mái hai câu dường như cũng không thích hợp. Tiểu Franklin đưa lưng về phía hắn. Rõ ràng liền thì không muốn bị quấy nhiễu. Hắn chỉ có thể vẻ mặt nghiêm túc. Cách xa 8 trượng. Học Odin bộ dạng. An tĩnh nhìn. Tiểu Franklin tính cách rất kiên cường, khóc không đến nửa phút liền khôi phục bình thường. Nàng ở nhận thức đến chính mình trước làm chuyện sai lầm sau, trực tiếp dừng lại thăng cấp cước bộ, cũng hướng về phía mấy vị Speedster vung tay lên, hủy bỏ cầm cố, xin lỗi là không có khả năng nói xin lỗi. Nếu không phải là đám người này giống như con la hoang giống nhau ở Central City phụ cận thời gian. Và bên trong không gian điên chạy, nàng còn nhìn không thấy mấy tên này đâu. Trông cậy vào một đứa con nít xin lỗi. Làm sao có thể, tha các người ly khai coi như cho mặt mũi. Tiểu Franklin phất tay một cái. Nguyên bản bị hút đi Speed Force một lần nữa trở về bọn họ na cái gì Speed Force không gian. Vài cái Speedster cũng bị nàng một lần nữa thả lại riêng mình vị trí. Cũng sửa đổi một phần trí nhớ. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình chỉ là trong nháy mắt thất thần mà thôi. Tiểu Franklin không có ở Central City chờ lâu. ở biết Thor bọn họ chuẩn bị thu thập Infinity Stone sau. Làm cho Thor ôm hôn mê Rocket Raccoon. Sau đó lại gặp đến giúp đỡ Captain America. Mấy người cùng nhau trở về Starling City. Lorna nhanh lên qua đây lĩnh hài tử. Đại Rachel tựa hồ muốn cùng trở về Marvel thế giới. Hai người ai cũng không nói nói. Đối mắt nhìn nhau rồi nửa ngày. Captain America cùng Stark thật khó khăn. Hai người cũng không biết làm như thế nào khuyên. Chỉ có thể nhìn các nàng tự mình giải quyết vấn đề. Cuối cùng vẫn Lorna ỷ có Daisy ý chỉ đè ép Đại Rachel một đầu. Tuy là vẻ mặt không muốn, có thể Đại Rachel vẫn bị mạnh mẽ lôi đi. Marvel mọi người nhất tề thở dài một hơi. Đến tận đây lưu lạc ở DC thế giới ba viên Infinity Stone coi như đều tới tay. Stark thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa. Black Widow cùng Nebula vẫn không có trở về. 10 người đi ra, chẳng lẽ muốn 8 người trở về? Chư vị vẫn là mau lên đường đi. Các nàng ở bên cạnh sẽ không xảy ra chuyện. Vẫn thần long kiến thủ bất kiến vĩ thiơ chậm rãi đi ra. Mấy người đều nhìn về Stark. Hắn gánh vác Living Tribunal ban cho nhiệm vụ. Trên lý thuyết nói, hẳn là vốn có nào đó không thể thay thế tác dụng. Các nàng biết không có chuyện gì, đúng không? Hắn dùng một cái không thể nghi ngờ giọng nói hỏi Thea. Đương nhiên, chúng ta đây muốn thế nào trở về? Stark rất nhanh ném rơi lo lắng. Cho dù thực sự là sinh ly tử biệt, ở toàn bộ multiverse nguy cơ trước mặt, hắn cũng sẽ làm ra lý trí tuyển trạch. Hiện tại thực sự không nên làm lỡ thời gian, cũng làm lỡ không dậy nổi. Thea phất tay một cái, mấy người liền đi tới một chỗ hoang dã. Hai tay của nàng liên tục huy động, từng đạo ma lực chú văn bị niệm tụng đi ra. Đếm không hết bí pháp sợi tơ đang nhanh chóng hội tụ. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen che kín. Thế giới ý thức tựa hồ đang bởi vì mình bị khiêu khích mà giống giận. Thea khóe miệng mang theo mãn bất tại hồ cười khẽ. Trong tầng mây hậu trọc làm cho Marvel mọi người đều có điểm sợ run lên. Mà nàng vẫn còn đang phóng ra mình pháp thuật. Không bờ bến hắc vụ chặn gần sấm chớp rền vang mây đen. Giống như là có người đem thế giới này cùng Marvel mọi người tách ra giống nhau. Thea khẽ quát một tiếng. Tay trái của nàng hướng chỗ trống đánh ra một chưởng. Một đạo tối như mực. Phảng phất có thể hấp thu hết thảy tia sáng cánh cửa đột ngột xông ra. Tối như vậy môn sẽ không có nguy hiểm gì à. Cái này nhìn không giống như là đứng đắn gì ly khai phương pháp à. Stark liếc nhìn Thor, hy vọng vị này trước thần sấm có thể cho mình chỉ vào điểm. Đáng tiếc Thor đối với uống rượu, đánh lộn cảm thấy hứng thú, mà pháp cũng không tại phạm vi hiểu biết của hắn bên trong. Huống chi đây là dị không gian ma pháp, các người bên kia năng lượng đang nhanh chóng suy yếu, con kia lớn mèo lười đã không có đầy đủ lực lượng ủng hộ ngươi nhóm làm tầm cực xa truyền tống. Từ đét đường mượn đường, biết rút ngắn gần một nửa lộ trình, thì ở tựa hồ minh bạch bọn họ lo lắng, kiên nhẫn giải thích hai câu, có thể nàng cái giải thích này còn không bằng không giải thích đâu. Nhìn đen như mực thông đạo, mấy người đều có điểm run rẩy. Na là trong lúc sinh tử tích chứa khủng bố. Lối đi này tên gọi là gì? Đét đường. Đường này là chúng ta những thứ này người bình thường đi sao? Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp. Đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Stark hỏi một cái chính mình tương đối quan tâm vấn đề. Đường này là toàn bộ tự động sao? Sẽ không cần chúng ta còn ở bên trong tìm đường à. Thea khẽ gật đầu một cái. Ta và lớn mèo lười định vị đã hoàn thành. Không cần các ngươi tìm đường. Tốt. Stark không nói hai lời. Cất bước liền đi vào. Những người còn sót lại đối mắt nhìn nhau sau. Cũng lục tục đi vào cái này hay là đét đường. Mượn đường nhập cư trái phép trở về Marvel thế giới. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.